hiện tại chính là thời cơ. Viễn Liệt lại gật đầu, hỏi, cuối cùng A Ân Tịch Ly cười, nhướng mày, bởi vì Ân đại ca A ta thích. Viễn Liệt không còn gì để nói, cách chương.